Chương 411, hóa dịch. Chương 411, hóa dịch. Hô Lục Vũ thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt mừng rỡ, cảm thụ được chính mình tràn đầy sinh mệnh sức sống, kia vốn chỉ là điểm nhàn nhạt mừng rỡ dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một cỗ cảm giác vui sướng tràn ngập thể xác và tinh thần. Thần niệm bên trong, nguyên thần không biết lúc nào đã biến thành kim sắc, tản ra nồng nặc thuần dương khí tức, thuần dương nguyên thần vô số năm qua không biết bao nhiêu người theo đuổi nguyên thần thành tựu, không muốn vậy mà tại giờ này ngày này, trong lúc lơ đãng đạt được, cho dù là một Lục Vũ bây giờ tâm cảnh tu vi, cũng không khỏi phát lên từng trận ba động. Có thuần dương nguyên thần, sau này con đường NG tu luyện hệ N gần như một mảnh đường bằng phẳng, có thể một cái tu luyện tới thông thiên cảnh, đều không cần lo lắng gặp được đại bình tĩnh, chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên, thông thiên cảnh ở trong tầm tay. Thậm chí tương lai còn có thể mong đợi một chút càng cao cảnh giới, đi đến càng cao hơn tầng thứ địa phương, nghiên cứu cấp bậc cao hơn luyện đan chi thuật. Nguyên thần tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa rèn luyện, thành tựu thuần dương, là một kinh hỉ, nhưng kinh hỉ không hề chỉ là như vậy một cái. Là nguyên thần của Lục Vũ đảo qua thân thể, hắn phát hiện lúc này chẳng những trong sáng tĩnh lặng, hơn nữa ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, nó trình độ bền bỉ, tin tưởng cho dù là thừa nhận phổ thông pháp bảo chính diện oanh kích cũng có thể lông tóc ít bị tổn thương, đây mới là làm cho người ta chấn kinh địa phương. Nguyên thần cùng thân thể biến hóa nếu như nói là để cho Lục Vũ mừng rỡ, như vậy lúc Lục Vũ cảm nhận được chính mình chân nguyên pháp lực thời điểm, chính là chấn kinh rồi. Lục Vũ tu luyện là Thái Thượng Hôn Nguyên Chấn Pháp, công pháp này lai lịch thần bí khó lường, vô pháp nói ra miệng, viết liền nhau xuất ra cũng không được, không có bất kỳ phương pháp có thể truyền thụ cho những người khác. Đây là hắn tại một chỗ thượng cổ di tích tàn phá trên tấm bia đá lấy được công pháp, thế nhưng đợi đến thời điểm tu vi của hắn đã là quy chấn cảnh, liền không có tu luyện, biết chuyển thế trọng sinh, lúc này mới đem thần bí này công pháp với tư cách là chính mình chủ tu công pháp cho tu luyện. Mà thôi, công pháp này tu luyện ra được chân nguyên pháp lực chi tinh thuần cùng cường đại, cũng đã chứng minh Lục Vũ lựa chọn tính chính xác, nhất là công pháp này diễn sinh thần thông, mỗi một chủng đều là tu luyện giới trong truyền thuyết thần thông, mà lại diện tích che phủ cực lớn, từ phụ trợ thần thông, phá ma thần thông, công kích thần thông, đồng tử thuật thần thông, đều là tự hành diễn sinh, tránh khỏi Lục Vũ vô số tu luyện thần thông thời gian. Thế nhưng lúc này, để cho Lục Vũ chấn kinh chính là, nguyên bản lấy Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp tu luyện xuất ra nhũ bạch sắc chân nguyên pháp lực, lúc này vậy mà biến thành kim sắc, mà còn không phải là trạng thái khí, mà là trạng thái dịch kim sắc chân nguyên pháp lực, đây là chân nguyên cực độ ngưng co lại, cực độ tinh thuần biểu hiện. Chân nguyên hóa dịch, lúc này thông thiên cảnh tu sĩ tiêu chí một trong, Lục Vũ bây giờ còn là hóa thần cảnh, liền quy chân cảnh cũng không có đạt tới. Tuy này hóa lỏng chân nguyên cũng chỉ có một chút, thế nhưng đối với vô số quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, trạng thái khí cùng trạng thái dịch chân nguyên pháp lực hoàn toàn chính là cách biệt một trời một vực. Đó là hai cái trình độ đồ vật, là chất biến hóa, đối với thực lực đề thăng cũng là bay vọt tính. Chỉ cần Lục Vũ có đầy đủ tài nguyên, một chút này trạng thái dịch chân nguyên pháp lực làm cơ sở, một lần nữa đem kinh mạch tràn ngập, như vậy mặc dù hắn vẫn như cũ là hóa thân hậu kỳ thực lực, thế nhưng chân nguyên pháp lực lực công kích lại thẳng truy đuổi thông thiên cảnh. Đồng thời tại sử dụng các loại pháp quyết thần thông thời điểm, đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao tỷ lệ cũng sẽ sâu sắc thu nhỏ lại, trước kia dùng một lần một tay che trời liền có thể đưa hắn chân nguyên pháp lực ép khô, thế nhưng hiện tại dùng một lần chân nguyên pháp lực, cũng chính là tiêu hao 1% thậm chí ít hơn, đây là chất biến hóa. Lục Vũ thật sâu hít vào một hơi, ổn định tâm tình của mình, sau đó lấy ra 3 khỏa hồi nguyên bảo đan, trực tiếp một ngụm ăn vào. Hồi nguyên bảo đan có thể cho hóa thần cảnh tu sĩ tại trong chớp mắt đem chân nguyên pháp lực bổ đầy, nhưng đến quy chân cảnh cũng liền bổ túc 1/3. Đến thông thiên cảnh, cũng liền có thể bổ sung bộ dáng 1%, cái này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, căn cứ cá nhân tư chất thiên phú công pháp, tất cả có không giống nhau, nhưng mỗi đề cao một cái đại cảnh giới, hồi nguyên bảo đan khôi phục năng lực đã đi xuống hàng một mảng lớn cũng là một sự thật. Rốt cuộc đến quy chân cảnh, thông thiên cảnh thời điểm, trong cơ thể chân nguyên pháp lực thật sự là quá hùng hậu, cho dù là công pháp tu luyện không tốt, tư chất không cao, thế nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới này, lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Thế nhưng loại này quy luật đến Lục Vũ nơi này liền không thích hợp, bởi vì Lục Vũ công pháp tu luyện, cũng bởi vì hắn tao ngộ cùng năng lực của bản thân, thêm đến một chỗ, không thể theo lẽ thường tính. Cho nên, làm 3 khỏa hồi nguyên bảo đan bị hắn ăn vào, dược lực tăng ra, khổng lồ chân nguyên pháp lực bạo phát, tại kia một chút kim sắc chân nguyên pháp lực lôi kéo dưới tại kinh mạch vận hành mấy cái chu thiên, những cái này chân nguyên dần dần ngưng co lại, biến thành điểm một chút kim sắc trạng thái dịch chân nguyên pháp lực. Bất quá 3 khỏa hồi nguyên bảo đan cũng cuối cùng khôi phục chân nguyên pháp lực cùng nguyên lai so sánh, tại lượng trên cũng chỉ là ban đầu 1/10 mà thôi, còn dư lại 9 tầng, dựa theo cái tỷ lệ này, ít nhất còn cần 27 khỏa hồi nguyên bảo đan. Nhưng trên thực tế, Lục Vũ lại rõ ràng biết, 27 khỏa hồi nguyên bảo đan là xa xa không đủ. Chẳng quản hồi nguyên bảo đan với tư cách là khôi phục loại ngũ phẩm linh đan, tác dụng phụ rất nhỏ, chịu được thuốc cũng rất nhỏ, thế nhưng duy nhất một lần phục dụng quá nhiều, hiệu quả đồng dạng muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên Lục Vũ mặc dù đối với bây giờ hồi nguyên bảo đan hiệu quả rất thất vọng, thế nhưng khôi phục loại linh đan hắn còn có rất nhiều cái khác chủng loại, cho dù hiệu quả không bằng hồi nguyên bảo đan dựng xào thấy bóng, nhưng ít ra cũng có thể để cho hắn chân nguyên pháp lực khôi phục lại một nửa. Bởi vậy, Lục Vũ cứ như vậy, ngồi ở chỗ này yên lặng phục lấy đan dược khôi phục chân nguyên pháp lực, đâu cũng không có đi, cái gì cũng không có làm, liền Đỗ Huyền Thành cũng không có tìm, cũng không có lập tức đi tìm kia bị hắn trấn áp tại Thủy Tinh Phong Ma trong quan trộm tôn thần hồn chấp niệm phiền toái, không phải là hắn trời sinh tính lạnh lùng, mà là công lực của hắn không khôi phục, nghĩ cái gì cũng vô dụng. Mặt khác, đây cũng là một cái bế quan tu luyện nơi tốt, thời gian còn lại đã không nhiều lắm, hắn cũng không nguyện ý ra ngoài và những người khác tranh đoạt bảo vật, để thăng thực lực bản thân mới là phải làm nhất. Đi qua luân hồi huyễn thế đồ trăm ngàn thế luân hồi, hắn từ bên trong cảm ngộ được vô số đạo lý, tuy giới hạn trong tu vi kiến thức, hắn không có khả năng một bước lên trời, thế nhưng những vật này đều đem biến thành hắn sau này nội tình tích lũy, để cho hắn đi càng lâu xa hơn. Hắn tin tưởng, đi qua lần này bí cảnh động phủ hành trình, trở lại lục gia, bế quan một đoạn thời gian, tu vi liền có thể tấn thăng đến quy chân cảnh, trở thành lục gia cái thứ nhất quy chân cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cũng có khả năng lục gia lão tổ Lục Thái Thương tu vi trước hắn một bước thành tiểu quy chân, nhưng bất kể thế nào nói, hóa thần cảnh đã ngăn không được cước bộ của hắn. Bên trong cung điện một chỗ hắc ám không gian bỗng nhiên run lên, sau đó vỡ vụn ra, từ bên trong đi ra một đạo có chút chật vật thân ảnh. Sắc mặt của Đỗ Huyền Thành có chút đỏ, đây là huy hệ tờ di cờ hờ tụ tập hiện ra, trên người quần áo hiển lộ vô cùng mất trật tự, thậm chí có nhiều chỗ cũng đã tổn hại. Mang trên mặt chút tức giận cùng may mắn thần sắc, thấy được ngồi ở trong cung điện Lục Vũ vẫn không nhúc nhích, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức sắc mặt rồi lập tức trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc lên, bởi vì hắn chợt phát hiện, trên người Lục Vũ khí tức biến hóa 10 phần to lớn, tuy cỗ này khí tức hắn vô cùng quen thuộc, nhưng nhớ tới lúc trước Lục Vũ suy đoán, vừa mới buông xuống tâm lại không khỏi mãnh liệt nhấc lên. Phất tay, liền đem chính mình hai nhà pháp bảo phóng ra, một kiện núi sông đồ, một kiện huyền đô ấn, đều là cực hạn cấp pháp bảo, một công một thủ, huyền diệu vô cùng, thần thông huyền thiên đại thủ ấn đã vận sức chờ phát động, chỉ cần phát hiện một chút chỗ không đúng, sẽ lập tức phát động lôi đình một kích. Lục Vũ mí mắt hơi hơi rung động một chút, chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng thở hắt ra, mang trên mặt vẻ mừng rỡ, không đợi hắn tiếp tục dư vị một ít thực lực để thăng cảm giác, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được xa xa trong bóng tối Đỗ Huyền Thành vẻ mặt cảnh giới bộ dáng, nhìn mình, kia nghiêm túc thần sắc, chính là thường xuyên cùng Đỗ Huyền Thành tiếp xúc hắn cũng rất ít gặp qua. Đỗ lão, là ta Lục Vũ không có giải thích cái khác, trực tiếp đã nói một câu nói như vậy. Đỗ Huyền Thành khẽ nhíu chân mày, lại không có chút nào buông lỏng, thế nhưng thần sắc lại là thoáng chậm trì hoãn. Lục Vũ cười hắc hắc nói, cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp sẽ bị thu hồi Thủy Tinh Phong Ma Hồng quan tài lấy ra, ném cho Đỗ Huyền Thành nói, vậy ra hỏa bị trấn áp ở bên trong, xem xét thời điểm cẩn thận một chút, còn không biết muốn sao có thể giết chết hắn đâu, đây chính là cái tai họa, thế nhưng giá trị cũng không thấp, với tư cách là trộm tôn thần hồn chấp niệm, đây chính là kế thừa hoàn chỉnh trộm tôn ký ức, nếu là có thể đạt được, đây chính là một bút không nhỏ tài phú đỗ. Huyền Thành từ chối cho ý kiến tiếp nhận Thủy Tinh Phong Ma Hồng quan tài. Thậm chí tại tiếp thời điểm, đều trước dùng chân nguyên pháp lực dò xét một chút, có hay không có cái gì giấu tay, sau đó mới đưa đồ vật cầm trong tay. Thủy Tinh Phong Ma Hòm quan tài trên kia kim sắc phù lục để cho Đỗ Huyền Thành hơi hơi kinh dị một chút, lập tức liền nhận ra này phù lục đích căn nguyên là vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận, loại này trận pháp chẳng những hội niêm phong không gian, từ bên ngoài thần niệm cũng là vô pháp phát hiện tình huống bên trong. Như vậy niêm phong, ta còn kiểm tra cái gì sao có thể chứng minh ngươi không có bị đoạt xá? Đỗ Huyền Thành không có cởi bỏ phía trên phụ lục, chỉ nhìn lấy Lục Vũ nói. Việc này cũng lại là có chút phiền phức, Lục Vũ nếu là thật sự bị đoạt xá, lấy trộm tôn thần hồn chấp niệm năng lực, đem Lục Vũ ký ức toàn bộ đạt được cũng không phải việc khó gì, chính là bắt chước được Lục Vũ nguyên bản khí tức ba động cũng rất khó bị nhìn xuyên. Tu luyện giới bị đoạt xá sự tình rất nhiều, thế nhưng có thể được phát giác lại vô cùng ít, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Chỉ có một cái ngu nhất phương pháp chính là bị siêu hồn, thế nhưng là bởi vậy bị siêu hồn người sẽ phải chịu phi thường lớn tổn thương, một khi phạm sai lầm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lục Vũ lại nói, cái này đơn giản, Đỗ lão ngươi nếu như tới, như vậy hai người chúng ta hợp lực, có khả năng đem kia cái trộm tôn thần hồn chấp niệm giết chết, phối hợp Thủy Tinh Phong Ma Hồng quan tài cùng vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận, hẳn có thành nắm chắc. Đỗ Huyền Thành nghe vậy gật đầu nói, vậy theo ngươi, lão phu cũng muốn tìm tên hỗn đản này hả giận. lúc trước Lao Phu bị gia hỏa này không biết truyền tống đến chỗ nào, bị Trấn Huyền Tháp trấn áp, nếu không phải vừa rồi Trấn Huyền Tháp xuất hiện nháy mắt đình trệ, bị ta tìm đến cơ hội trốn ra, bây giờ còn cũng bị vây ở bên trong. Chính là chạy trốn ngoại trừ Trấn Huyền Tháp, vẫn là gặp không ít nguy hiểm, suýt nữa không thể đi ra, khẩu khí này không thể không xuất.